Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 333. Kiếm này, Thượng Phương, cạch một tiếng vang thật lớn, hư không diễn hóa Đông Hoàng Trung, chuông này có thể chấn Hồng Mông. Trong chốc lát Thẩm Long chung quanh yên lặng, hắn đứng lên, nhìn qua Bắc Đế, thần tình lạnh nhạt, không giận tự uy. Đến lúc đó có chút thủ đoạn, Bắc Đế trong mắt khói mù, hừ lạnh một tiếng, một sợi dây thừng từ hư không hiển hiện, sớm có tạo hóa sinh linh cầm đế tôn pháp bảo, phược long tác, đầu tới, cái kia xiềng xích như rồng, dây dưa mà đến, Thẩm Long chém ra một kiếm, cái kia xiềng xích tựa như nhu hòa, tự nhiên tránh thoát, tiếp tục quấn tới. Tựa như không đem Thẩm Long bắt được liền không quay đầu lại. Chấn, Thẩm Long hét lớn một tiếng, trực tiếp đem sau lưng bánh xe lấy ra, ném tới, lập tức cái kia phược long tác bị chấn áp, thật giống như bị ngăn chặn rắn chết, không nhúc nhích. Bắc Đế nhìn xem bánh xe, thần sắc sững sờ, sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng nói, đạo chủ pháp bảo. Đối với đạo chủ pháp bảo, hắn thế nhưng là tương đối quen thuộc, bởi vì hắn trong tay thế nhưng là có được quá quan long kính. Ngày dài viết lâu ở chung, đương nhiên biết đạo chủ pháp bảo lợi hại, mặc dù nhìn qua, vẻn vẹn tổn hại, rất tinh mắt sao, Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, lúc đầu muốn dùng cái này đem ngươi đánh chết, nhưng là hiện tại ta cảm thấy không cần. Ngươi cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nghĩ không ra, ngươi có được loại vật này. Bắc Đế lạnh lùng âm hiểm nhìn Thẩm Long. Trong mắt cuối cùng xuất hiện đề phòng thần sắc. Bắc Đế lần thứ nhất xông lên. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Chém xuống một kiếm, tỏa ra khai thiên địa chi uy. Sinh nhật nguyệt chi lực. Thanh chọc tách ra, âm dương tạo hóa. Thẩm Long lông mày nhảy một cái. Hắn cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hắn gào thét một tiếng. Một kiếm ra, tựa như một sợi tơ từ mũi kiếm toát ra, lập tức hóa thành long phượng. Long phượng chung sức, xé rách thiên địa. Thẩm Long trốn thoát, lập tức rút kiếm lại giết. Tín niệm của hắn cô đọng, thuần tịnh vô hạ. Trên thân nhuệ khí bừng bừng phấn chấn, không có chút nào che giấu. Hắn sẽ không rút đi, một bước cũng không biết. Hắn cần rèn luyện tâm trí của mình, rèn luyện đạo tâm của mình. Bất khuất, không phục, không sợ so với toàn bộ vạn kiếp cốc dung chuyển. Bắc Đế cùng Thẩm Long chiến đấu, liền lộ ra không có ý nghĩa. Cái kia hư không thập phương tôn, đúng lúc là Thẩm Long 10 cái phân thân dung hợp mà thành. Bọn hắn kéo theo toàn bộ vạn kiếp cốc kiếp số không gian, đang diễn hóa một chiếc đỉnh, bốn chân hai tay, chính nguyên thập phương, mà cái kia trong đỉnh, chính là lão long tại chiến đấu, cùng cái kia xâm nhập long thương. Đối với bên trong chiến đấu, Thẩm Long không có chút nào lo lắng, bởi vì dựa theo lão long thuyết pháp, cho dù là một cái khác long vẫn vậy tiến vào trong. Vậy không làm gì được lão long. Hơn nữa hiện tại toàn bộ hư không đã bị khóa chặt, căn bản truyền lại không ra tin tức. Oanh một tiếng, Thẩm Long lần nữa bị đánh bay, miệng vết thương trên người hắn đã tràn ngập toàn thân, đầu đầu cũng có máu, vô cùng thê thảm. Bất quá Thẩm Long ánh mắt càng phát ra sáng, hắn tựa như phát cuồng, lại như nổi điên. Căn bản không quan tâm những vết thương này, tựa như dã thú kia, lần lượt bị đánh bay, lần lượt xông lại. Bắc Đế muốn một lần họ giải quyết, nhưng là mỗi một lần dùng sức, tăng lên một ít thực lực. Hạo Thiên cũng biết tăng thực lực lên, để hắn lông mày cau chặt, thực sự không nghĩ ra, một cái chí tôn, vì sao có thể cùng mình đối chiến lâu như thế, người càng mạnh. Liền càng phải chết. Bắc Đế hét lớn một tiếng. Thẩm Long cười lạnh nói, thật sự là thật là đúng dịp, ta cũng muốn ngươi chết. Các ngươi phương Nam thực lực không sai biệt lắm chỉ còn lại một cái Nam Tôn đi. Bắc Đế nghe cuồng khiếu, một kiếm bổ ra, kiếm quang rét lạnh như băng, đem hỗn độn đều đông lạnh thành băng tinh. Thẩm Long biến sắc, từ dưới đi lên, dùng sức một chảm, dưới chân mọc lên một đầu cự long. Thăng Long chảm, khó khăn lắm ngăn trở. Đột nhiên có việc một kiếm chém tới, Thẩm Long trở lại chặn lại, lập tức toàn thân rung mạnh, nhục thân rung động, tựa như muốn vỡ nát. Hắn hét lớn một tiếng chấn, lập tức cạch một tiếng, đầu đỉnh Đông Hoàng Trung xuất hiện lần nữa. Đông Hoàng Trung tiêu tán, Thẩm Long dưới chân mọc lên một chiếc đỉnh. Bắc Đế cười lạnh, chảm long kiếm một tiếng chỉ chảm long tộc. Một kiếm bay tứ tung, kiếm quang đem Thẩm Long bao phủ. Thẩm Long giống to, chấn, cái kia hỗn độn đỉnh xuất hiện, trực tiếp chấn áp chảm long kiếm. Một tiếng, cong, giòn tan, hỗn độn đỉnh vỡ nát, chảm long kiếm chém trúng Thẩm Long nhục thân. Loại kia rung động, để Thẩm Long nhục thân trà nghỉ vỡ nát tản mát. Hắn bước nhanh trở ra, trong miệng phun ra nuốt vào hỗn độn, khôi phục nhục thân, đang nháy tránh bên trong. Xuất kiếm quấy nhiễu, cái kia Bắc Đế tạo hóa sinh linh, bị Thẩm Long lui lại bên trong đụng phát nổ một chỗ. Đối với những cái kia tạo hóa sinh linh, Thẩm Long không chút khách khí, há miệng hút vào, đem tất cả đều hút vào trong miệng, sau đó luyện hóa, nhục thân cường độ cảm giác đều mạnh một ít. Chính là như thế, Thẩm Long cùng Bắc Đế liều mạng, cùng Bắc Đế xoáy đấu. Bất quá hắn chưa từng có nghĩ tới từ bỏ, hắn ánh mắt kiên định, cho dù là Bắc Đế muốn đi, cũng biết quấn lấy hắn. Mặc dù thương thế càng ngày càng nhiều, nhưng là Thẩm Long tiết tấu chiến đấu càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua chẳng phải chật vật. Bất quá thủ hộ cùng vinh quang vẫn như cũ là trong lòng run sợ. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, Thẩm Long không biết mệt mỏi. Bắc Đế trong mắt âm lãnh, mấy lần muốn rời khỏi, nhưng đều bị Thẩm Long cuốn lấy. Hắn quyết tâm lại giết không được Thẩm Long, chỉ có thể hung hăng trừng mắt, muốn dùng ánh mắt giết chết Thẩm Long. Công kích vẫn tại tiếp tục, hai người tựa như ai cũng không làm gì được ai. Bất quá cái kia vạn kiếp cốc dung chuyển, tựa như đình chỉ, cái kia cự đỉnh vẫn đang diễn hóa. Bất quá đã không còn lộn, Bắc Đế thần sắc vui mừng. Hắn cảm thấy cho dù là không phải đầu kia lão long, lần này cũng sẽ nhận khen thưởng. Bởi vì chảm long kiếm liền muốn đi ra, trước mặt vị này có thể nói long tộc yêu nghiệt, nhất định phải giết. Trước mặt một vị, đủ để bù đắp được một tôn đỉnh phong đế tôn hoặc là một tôn nửa bước đạo chủ. Thế nhưng là qua hồi lâu, ở trong đó tựa như thôn phệ chảm long kiếm, không có chút nào tin tức thả ra, không có chút nào động tĩnh, chảm long kiếm chưa hề đi ra. Hắn ý thức thật tốt, tựa như là lạ ở chỗ nào mà hắn phân tâm, hắn bàng hoàng, kiếm của hắn cũng biến thành chậm chạp, không ở sắc bén. Thẩm Long lại thét dài một tiếng, thanh âm bên trong mang theo hưng phấn. Hắn tụ tập lực lượng toàn thân, đều hội tụ tại bảo kiếm phía trên. Đế vương pháp kiếm, phóng lên tận trời ý chí, hóa thành một thanh bảo kiếm. Đây là đạo tâm hiển hóa, đỉnh đầu một tôn vàng óng chuông lớn, vang tận mây xanh, chấn động hỗn độn. Đây là khí số hiển hóa, huy hoàng to lớn. Một kiếm này, đại biểu Thẩm Long ý chí. Một kiếm này, ngưng tụ Thẩm Long toàn bộ thực lực. Một kiếm này, không thành công thì thành nhân. Đế vương pháp kiếm dốc sức một kích, bảo kiếm run rẩy. Một đầu tử kim thần long từ trong kiếm du tẩu, bay ra bảo kiếm, đối với Bắc Đế thân thể quay một vòng, sau đó trở về, trong nháy mắt, hiện trường yên tĩnh không tiếng động, hỗn độn bị trấn áp, Thẩm Long cùng Bắc sao sao không động đậy, thủ hộ cùng vinh quang kinh hãi, bay kích mà đến, Thẩm Long run lên một cái, lập tức đổ thân ở trong hỗn độn. Chuôi kiếm này không sai, tên gọi là gì? Bắc Đế quay đầu, nhìn qua Thẩm Long bảo kiếm trong tay, mỉm cười. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn qua Bắc Đế, bảo kiếm trong tay của hắn phát ra chanh chanh kiếm minh. Từng đạo kiếm khí khuấy động hỗn độn, đem Thẩm Long kéo lên, cấu thành từng đạo tuần hoàn. Thẩm Long cảm giác bảo kiếm đã tấn thăng thượng phẩm đế tôn bảo kiếm. Hắn cầm lấy bảo kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, lập tức nói, kiếm này tên là Thượng Phương. Thượng Phương, Bắc Đế ho một tiếng, lập tức nói, ta thua ở chuôi kiếm này dưới. Hắn tuyệt đối không phải một thanh phổ thông đế tôn pháp kiếm. Hắn là chấm ngoặc kép. Bắc Đế còn chưa nói hết, hắn cấp tốc phóng tới Thẩm Long, trong miệng giống to, bảo bệ hạ, hỗn trướng, thủ hộ cùng vinh quang giống to. Một mặt vặn vẹo thái độ, đụng phát nổ hỗn độn, lao đến, bọn hắn mặc dù nhìn thấy Thẩm Long chém Bắc Đế, thế nhưng là Thẩm Long vậy không có mảy may lực lượng. Hiện tại Thẩm Long, căn bản chịu không được, Bắc Đế tự bảo chi lực, toàn thân bọn họ tản ra ánh sáng vàng, trọng tiến bạo tạc trung ương. Muốn đem Thẩm Long đoạt ra tới, là ngươi, thế nào lại là ngươi, ta gặp qua ngươi, ta không cam lòng, không cam lòng a. Trung tâm vụ nổ, phát ra Bắc Đế thanh âm, lập tức Thẩm Long thanh âm vậy truyền tới, thủ hộ, các ngươi không cần tiến đến, ta hiện tại rất an toàn. Thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng là mang theo một loại may mắn. Đợi đến bạo tạc tiêu tán, Thẩm Long thân ảnh hiển lộ ra, ở bên cạnh hắn, đứng một cái người áo đen, khí tức trôi nổi không chừng. Đa tạ ngươi, có thể chạy tới cứu ta. Thẩm Long vô cùng suy yếu, ngồi tại quá tam ba bận phía trên, người áo đen cũng tới, đứng tại Thẩm Long bên cạnh, thủ hộ cùng vinh quang đứng tại Thẩm Long đằng sau, nhìn chằm chằm người áo đen, không nghĩ tới. Ngươi có thể đủ giết hắn, thực lực của ngươi đã có thể đánh giết đế tôn trung kỳ, ta còn là xem thường ngươi. Thẩm Long quay đầu, giống như cười mà không phải cười mà nói, thế nào, làm ta phi tử, ngươi không thiệt thòi đi. Thủ hộ cùng vinh quang biến sắc, lập tức thần sắc đờ đẫn, ánh mắt ngốc trệ, nhìn về phía bầu trời, tựa như thần du vật ngoại. Cái gì đều không có nhìn thấy, cái gì đều không có nghe được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.